chỉ im lặng mỉm cười, nhắm mắt dựa vào lưng ghế. Buổi tối không có xe, Minh Vọng đi rất nhanh. Chưa đây nửa giờ, cả hai đã trở lại khu chung cư cao cấp. Mọi việc bắt đầu ngay từ trong thang máy. Sau khi uống chút rượu, Minh Vọng không sao, nhưng Hứa Nguyện lại bị men rượu thổi bùng lên dục vọng. Cô ôm anh, quýnh quáng hôn, thậm chí bàn tay còn đụng chạm khắp cơ thể anh. Lên đến tầng, Minh Vọng đành phải ôm cô ra khỏi thang máy. Khi đang bấm cửa, cô lại cúi người, mềm mại, khẽ gọi tên anh. Minh Vọng dừng tay nhìn cô chăm chú. Khuôn mặt vốn lạnh lùng, nhuốm chút ánh sáng, đôi gò má ửng hồng dịu dàng, đôi mắt hoa đào đầy mê hoặc, tay cô nấn ná trên cơ bụng anh, từng chút một kéo áo anh ra, áp người vào người anh. Minh Vọng không kìm lòng được, ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn cô. Hứa Nguyện nhiệt tình đáp lại, chiếm thế chủ động, đưa đầu lưỡi nghênh đón anh. Nụ hôn bị cô làm cho trở nên gấp gáp và mạnh mẽ. Mấy phút sau, Minh Vọng có chút khó thở, đành phải kéo cô ra. Nhưng cô dường như muốn khảm chặt vào người anh. Vài giây sau lại áp sát. Tay cô lại càng táo bạo hơn, không cởi được thắt lưng, cô trực tiếp kéo khóa. Mồ hôi ẩm ướt gò má. Minh Vọng ôm lấy cô, nghiêng đầu nôn nóng. Sự nhiệt tình phản công sau cơn say của cô mãnh liệt mê hoặc anh. Không ngờ sau khi uống rượu cô lại trở nên như thế này. Tương lai nhất định không được để cô uống rượu mà không có anh. Anh bế cô lên và hôn cô. Nhưng dù sao vẫn còn ở bên ngoài. Anh ôm chặt lấy cô, quay đầu quét khuôn mặt trước ổ khóa thông minh. Hứa Nguyện ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng liếm môi anh. Minh Vọng nghiêng người hôn cô một cái, quét mắt một lần nữa. Cửa vừa mở ra liền ôm cô đi vào, đèn ở hành lang nhẹ nhàng bật sáng. Cánh cửa phía sau tự động đóng lại. Đêm khuya mới chỉ bắt đầu. Từ cửa chính một đường đi vào, địa điểm thay đổi hết lần này đến lần khác. Cuối cùng đi đến giường ngủ. Lúc nằm trên giường, Hứa Nguyện cảm thấy mình như con cá sắp chết, toàn thân thiếu nước, cổ họng bỏng rát. Người đàn ông đi vào phòng khách, thản nhiên khoác áo ngủ, quay lại với một chai nước khoáng, vòng tay đỡ cô dậy uống nước. Sau khi uống nước, cô lấy lại được chút sức lực, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang uống nốt chỗ nước còn lại. Sau khi được thỏa mãn, ngay cả những sợi tóc cũng lộ ra một cảm giác gợi cảm mạnh mẽ. Ngồi sau nữ tối nay cũng được đối xử như vậy à? Cô đột ngột hỏi. Câu hỏi không đầu không đuôi, lại có chút xâm phạm riêng tư của anh. Ném chai nước xuống chiếc ghế sofa đơn, anh cong môi ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêm túc, nói. Cô ấy không may mắn như vậy. Anh không phải là lãng tử sao? Lời này hình như không đúng. Hứa Nguyện nhìn anh, nhíu mày. Thấy cô không tin, anh nghiêng người về phía cô, chống đầu nhìn cô. Cô ấy là tiểu hoa đán nổi tiếng khoảng 2 năm nay. Trước đó cô ấy chỉ là một hot girl mạng. Lần đầu nhìn thấy là khi cô ấy đang chật vật thấp giọng cầu xin một nhà sản xuất. Mặc dù đang cầu xin sự giúp đỡ, nhưng cô ấy lại tràn đầy thái độ lạnh lùng không hèn mọn. Lúc này, Minh Vọng chợt nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc. Trong lòng nhất thời rung động. Cô ấy là một người liều mạng để nổi tiếng. Anh liền cho cô ấy một cơ hội. Sau đó cô ấy ở hẳn tại Bắc Kinh. Có lẽ mới trở về Nam Thành gần đây. Minh Vọng đem đoạn quá khứ không quan trọng này kể rõ ràng chi tiết. Hứa Nguyện không nhịn được. Ý em là... Anh không có chạm vào cô ấy sao? Em cho rằng anh là người đàn ông, trong đầu chỉ có mỗi sex sao? Anh đứng dậy xuống giường, đứng bên cạnh nhìn cô cười nghịch ngợm. Ngả người về phía sau, Hứa Nguyện muốn chạy trốn lại bị anh kéo lại. Nửa đêm, Hứa Nguyện nằm trên giường, toàn thân đau nhức yếu ớt. Cuối cùng, cô được Minh Vọng ôm vào phòng tắm, giày dừa thêm một lúc. Khi lên giường, cô liền chìm vào giấc ngủ sâu. Sấy khô tóc cho cô, đắp chăn ngay ngắn. Minh Vọng dựa vào đầu giường cho một điếu thuốc. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, anh nhìn xuống người đang ngủ say bên cạnh mình. Anh đưa tay âu yếm vuốt tóc cô. Hút xong điếu thuốc, anh ôm người bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ một cách yên bình. Sáng hôm sau, Hứa Nguyện tỉnh dậy trước. Minh Vọng vẫn đang ngủ ngon lành, khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh, hiền lành, rất ngoan ngoãn. Mấy chục phút sau, cô ngồi dậy, lưng đau nhức. Chăn bông cũng bị kéo xuống. Trên da thịt lộ ra của Minh Vọng cũng có vài vết thương. Cô cúi đầu nhìn chính mình. Đúng là thân thể ít dấu vết hơn so với lần trước. Cô quay sang nhìn người đàn ông. Không nghĩ tới, mình cũng là một con chó. Cô dùng đầu ngón tay chạm vào vết răng trên vai anh. Ký ức ùa về. Cảnh tượng tối hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu cô. Cô cười tủm tỉm, đắp chăn lại cho anh rồi đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, một bóng người đi tới cửa. Em dậy sớm vậy? Anh vừa mới dậy, thanh âm khàn khàn. Vâng. Hứa Nguyện lấy máy sấy tóc ra. Minh Vọng đứng rửa mặt bên cạnh cô. Cô tựa người, im lặng nhìn anh. Anh rửa mặt xong đi tới, ôm cô, ấn cô vào bồn rửa mặt, trêu chọc. Hứa Tiểu Nguyện, đêm qua em rất mãnh liệt đó. Hứa Nguyện ngả người ra sau, quay mặt đi, hai má ửng hồng nhàn nhạt. Anh cúi đầu. Anh phải lấy lại một ít. Nụ hôn theo đó mà rơi xuống. Một lúc sau, có tiếng động mờ ám trong phòng tắm. Áo ngủ trên thân trên của hai người cũng sộc sạch. Hứa Nguyện ôm chặt lấy người đàn ông, nhắm mắt áp vào cổ anh, mái tóc khẽ lay. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên cao, những sợi nắng rơi qua cửa sổ và len qua các khe hở trên rèm cửa. Xung quanh không có ai, cô đứng dậy tắm rửa, vào phòng thay đồ tìm váy mặc vào. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, phòng khách cũng yên tĩnh, cầm điện thoại lên kiểm tra, đã gần 11 giờ sáng. Trong điện thoại có tin nhắn của anh. Bữa sáng bày sẵn trên bàn, em dậy sớm thì uống chút cháo, dậy muộn thì ăn đồ trong lồng hấp. Hứa Nguyện đi vào phòng bếp, rót một ly nước uống, sau đó đi đến mở lồng hấp. Hai món rau và một món mặn, màu sắc hấp dẫn. Cô bưng bát đĩa ra, xới một chén cơm trắng. Sau khi bày thức ăn, cô chụp ảnh gửi cho Minh Vọng rồi bắt đầu ăn. Buổi chiều, Trương Dũng mang hợp đồng đến cho cô. Hứa Nguyện ký xong, Trương Dũng để lại một bản cho cô giữ, còn mình mang đi một bản. Sau đó là chờ cơ sở đào tạo kia di rời. Ngày từng ngày trôi qua. Dụng cụ và thiết bị của Hứa Nguyện lần lượt được gửi từ Tân Thị sang. Cô tạm gửi ở chỗ Trần Thiên Thiến, thỉnh thoảng khi có thời gian sẽ đến cơ sở đào tạo xem xét. Tháng 9, cơ sở đào tạo đã được di rời hoàn toàn. Hứa Nguyện bắt tay vào công việc trang trí, Minh Vọng giúp cô tìm thợ và vật liệu trang trí. Trụ sở chính của Manor đã cử hai đại sứ hỗ trợ cửa hàng đến tư vấn về thiết kế, đồng thời cung cấp tài liệu về các gói tài chính. Sau cả ngày bận rộn, buổi tối cô sẽ ở lại biệt thự Lâu Hồ. So với trước đây, vài ngày mới có thể gặp nhau một lần, thời gian này hai người lại có thể mỗi ngày ăn tối và qua đêm cùng nhau. Thấy cô quá bận rộn, Minh Vọng thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ bất cứ việc gì có thể, thậm chí còn làm tài xế đến đón cô sau giờ làm việc. Nhưng giữa hai người, chỉ có thể sờ mà không thể ăn. Thỉnh thoảng anh cũng muốn quấn lấy cô, nhưng chỉ được đoạn dạo đầu thì cô đã ngủ thiếp đi. Những ngày bận rộn kéo dài cho đến tháng 10. Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ở quảng trường Lâu Hồ đã chính thức được cải tạo. Trần Thiên Thiến còn điều một nhóm chuyên gia làm đẹp và kỹ thuật viên từ cửa hàng ở Uông Giang đến giúp cô. Hầu hết các chuyên gia làm đẹp đều là người sống ở trong khu vực. Lâm Hiểu là người đủ chuyên môn và kinh nghiệm, được bố trí làm quản lý. Sau khi dụng cụ, giường thẩm mỹ, sản phẩm và nhân viên thẩm mỹ đã được chuẩn bị xong, câu lạc bộ sức khỏe Lâu Hồ chính thức khai trương. Tiểu Triệu và Trần Thiên Thiến cũng tới giúp cô. Hàng loạt hoạt động như khai trương cửa hàng mới, khuyến mãi, giảm giá, trải nghiệm dịch vụ cũng được triển khai. Nhiều khách hàng từ khu vực Giang Bắc Lâu Hồ đã tìm đến đây, thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Hứa Nguyện bận rộn đến cuối tháng. Minh Vọng đành phải sống như hòa thượng. Chị Lâm rất quan tâm đến Hứa Nguyện, ngày nào cũng nhờ người đưa cơm đến cho cô. Mẹ Hứa mỗi ngày cùng dẫn theo vài người bạn già đến cửa hàng trải nghiệm và làm thẻ thành viên. Sau đó đợi Hứa Nguyện tan sở, hai mẹ con cùng nhau trở về khu phố cổ. Vì chuyện này, Minh Vọng đã gần nửa tháng không gặp được cô. Vào tháng 11, câu lạc bộ bắt đầu từ từ đi vào quỹ đạo. Các chuyên gia thẩm mỹ và đại lý mới lần lượt gia nhập. Lâm Hiểu cũng sắp xếp mọi thứ trong cửa hàng một cách hợp lý và ổn thỏa. Hứa Nguyện về cơ bản không phải lo lắng về sự vận hành của câu lạc bộ. Cô chịu trách nhiệm đào tạo kiến thức cho các đại lý mới, nâng cấp sản phẩm và thiết bị, phân phối tiền thưởng cho các nhân viên làm đẹp tại cửa hàng, vân vân. Mẹ Hứa lúc này cũng học lái xe điện, vì vậy Hứa Nguyện mua cho bà một chiếc để tiện việc đi lại. Một ngày hiếm hoi cửa hàng không có việc gì quan trọng, Hứa Nguyện tan làm sớm rồi về biệt thự Lâu Hồ. Nhưng vừa vào cổng, cô liền gặp một ông lão. Trong nháy mắt, Hứa Nguyện cảm nhận được cảm giác sắc bén áp bách. Trên người ông cụ tỏa ra khí chất uy nghiêm khiến người đối diện phải dè chừng. Hứa Nguyện ổn định tâm tình, vuốt tóc lùi về phía sau. Xin lỗi, tôi đi nhầm đường. Đứng lại đó. Cảm giác cường thế không thể bỏ qua. Hứa Nguyện đành phải dừng lại. Ông cụ chắp tay sau lưng, từng bước đi tới. Ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua người cô. Bầu không khí trong nháy mắt ngột ngạt đến cực điểm, dường như không thở nổi. Vài giây sau, hơi ấm áp sát sau lưng Hứa Nguyện. Một đôi tay to giữ lấy bờ vai cô. Hứa Nguyện bị anh ôm vào lòng. Ông nội. Một thanh âm trầm thấp vang lên, phá vỡ áp lực giữa hai người. Ông cụ Minh dừng lại, nhìn Minh Vọng đang che chở Hứa Nguyện, liền hừ một tiếng, quay người đi về phía biệt thự. Hai đứa vào nhà đi. Hứa Nguyện ngẩng đầu nhìn Minh Vọng. Anh vỗ vai cô trấn an. Không sao đâu, mọi chuyện để anh lo. Anh kéo cô vào nhà. Thay giày xong, hai người vào phòng khách. Ông cụ Minh ngồi chờ trên sofa, theo dõi nhất cử, nhất động của họ. Chị Lâm cũng không dám nói nhiều, dè dặt hơn so với ngày thường, chỉ pha trà mang đến cho ba người. Ông cụ Minh không nói lời nào, chậm rãi uống một ngụm trà. Lần đầu tiên Hứa Nguyện cảm thấy trái tim đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Minh Vọng ngược lại, vẫn điềm đạm ngồi bên cạnh cô, bàn tay dưới gầm bàn lặng lẽ trấn an cô. Căn phòng khách rộng lớn chìm trong im lặng. Người phá vỡ sự im lặng chết chóc là một người đàn ông mặc Âu phục. Anh ta bước vào đưa cho ông lão một tập tài liệu rồi lặng lẽ đứng sau lưng theo dõi sự việc. Ông lão đặt tách trà trên tay xuống, cầm lấy thông tin lật xem. Âm thanh của giấy được khuếch đại trong căn phòng yên tĩnh. Vài phút sau, ông cụ Minh đặt văn kiện trong tay xuống, dùng đôi mắt sắc bén liếc Hứa Nguyện một cái. Nhìn vài giây, ông ta quay sang Minh Vọng, nhàn nhạt nói. Chia tay đi, cô ta không giúp được gì cho sự nghiệp của con đâu. Minh Vọng đặt tách trà lên bàn, ngước mắt nhìn ông cụ. Chẳng lẽ ông cho rằng con cần phải dựa vào phụ nữ mới có thể thăng tiến sao? Đây không phải là chuyện của cá nhân con, mà là chuyện tương lai của gia tộc. Ông ta nhìn Hứa Nguyện, nói. Toàn bộ gia tộc sau này sẽ có rất nhiều khó khăn phải vượt qua. Cô ta căn bản không thể giúp gì cho con. Thậm chí còn kéo chân sự nghiệp của con. Hứa Nguyện rũ mắt im lặng. Người đàn ông ở bên cạnh cô khẽ mỉm cười. Nếu đã như vậy, hay là để con rời khỏi tập đoàn Minh Thị là được? Hai người còn lại đồng thời ngẩng đầu nhìn Minh Vọng. Một người kinh ngạc, một người âm thầm phẫn nộ. Anh vẫn rất lãnh đạm. Ông cụ Minh tin rằng đứa cháu mình nói được làm được. Hệ thống IA mà anh đang làm bây giờ không thuộc tập đoàn Minh Thị, mà là của công ty công nghệ K&Zil thuộc sở hữu của riêng anh. Ông cụ Minh nhìn Hứa Nguyện, lần đầu tiên nhìn thấy cô. Ông ta đã biết cô là người thấu tình, đạt lý. Nếu tiếp tục ở bên cạnh Minh Vọng, nhất định cô sẽ hiểu những khó khăn mà Minh Vọng phải đối mặt. Hứa Nguyện đương nhiên biết, nhưng cô nghĩ nếu Minh Vọng không buông tay, thì cô cũng không buông tay. Cho dù sau này sẽ chịu tổn thương, nhưng cô sẽ chỉ chia tay nếu anh là người nói ra trước. Hứa Nguyện tránh tầm mắt của ông cụ Minh. Ông lão cầm một tập văn kiện từ trợ lý đưa tới trước mặt Hứa Nguyện. Đây là 2% cổ phần của khách sạn ngôi sao thuộc tập đoàn Minh Thị. Nếu cô đồng ý chia tay, mỗi năm cô sẽ được chia lợi nhuận từ 10 đến 20 triệu tệ. Nói xong, ông ta nhìn Hứa Nguyện, cầm tách trà lên, hài lòng nhấp một ngụm. Trước đây ông ta không thèm để ý đến các mối quan hệ tình cảm của Minh Vọng. Nhưng lần này ông Ôn, một người trong giới chính trị, đích thân đến nói về việc kết thông gia với nhà họ Minh. Hứa Nguyện cũng không đọc tài liệu, cảm thấy chuyện này giống như trong một bộ phim hào môn thế gia trên truyền hình. Nếu cô không thực sự yêu Minh Vọng, nhất định cô sẽ chấp nhận cầm cổ phần này và sống cuộc sống của một phú bà. Nhưng mà... ai bảo Minh Vọng tốt như vậy? Nhiều năm trôi qua, anh là người duy nhất cô thích. Trải qua nhiều biến cố mới có thể ở bên nhau. Chuyện này còn giá trị hơn bất cứ thứ gì. Cô quay đầu nhìn Minh Vọng. Minh Vọng vòng hai tay ra sau ôm lấy cô, nhìn ông cụ Minh cười nhẹ. Ông cụ Minh cũng không kìm được sắc mặt, trừng mắt nhìn hai người trẻ tuổi. Tôi nhất định không cho phép cô làm dâu nhà họ Minh. Cháu gái nhà họ Ôn rất tốt. Từ nhỏ hai gia tộc đã thân thiết, hiện còn đang làm việc trong chính quyền thành phố. Như vậy mới xứng làm con dâu nhà họ Minh. Minh Vọng không đi tiễn ông nội, anh vỗ vỗ lưng người trong lòng. Đừng nghe ông ấy nói, cuộc sống của anh là do anh làm chủ. Hứa Nguyện tin tưởng. Ông nội anh đã chọn được đối tượng cho anh rồi đúng không? Gia tộc danh tiếng nào mà ông ấy không thích? Minh Vọng hừ một tiếng, nhưng trong lòng anh hiểu. Có lẽ gần đây ông nội anh đã gặp Ôn Nhã, thậm chí đã trò chuyện với ông cụ nhà họ Ôn. Anh cúi đầu nhìn cô. Em không bận sao? Hứa Nguyện gật đầu. Không bận lắm. Minh Vọng thở dài. Cũng chỉ có lúc rảnh mới nhớ tới gặp anh. Không có. Hứa Nguyện phản bác yếu ớt. Hôn một cái, Minh Vọng buông cô ra, trêu đùa hỏi. Vừa rồi sao không nhận cổ phần kia? Hứa Nguyện lùi lại một chút, liếc nhìn anh. Anh vẫn tươi cười. Anh biết, trong lòng em có anh, coi như tha lỗi cho sự thờ ơ của em mấy ngày nay. Nghe đến đây, Hứa Nguyện cảm thấy áy náy và ấm ức trong lòng. Không kìm được, cúi người nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Nhưng anh đột nhiên phì cười. Vừa rồi em nên nhận lời ông nội. Chúng ta ngoài mặt xem như đã cắt đứt. Sau đó có thể lén lút qua lại. Anh khẽ gõ đầu cô. Có tiền rồi. Em vẫn tiếp tục ở bên anh. Đưa tiền cho anh đầu tư. Sau này chắc chắn sẽ trở thành phú bà. Hứa Nguyện buồn cười. Vậy là sao ông nội tìm? Em sẽ làm theo lời anh. Minh Vọng đồng ý còn khen cô thông minh. Nếu nghe được điều này, ông nội anh chắc sẽ tức đến hộc máu. Hứa Nguyện bị anh chọc cười, những áp bức phiền muộn đều bị cuốn đi. Chuyện xảy ra trong tương lai, hãy để tương lai giải quyết. Cô dựa vào ngực anh, ngước mắt nhìn anh một lúc. Minh Vọng nhắm mắt nhìn cô. Hứa Nguyện không kìm được, nắm lấy vai anh, rướn người hôn anh. Còn chưa hôn xuống thì trong bếp đã vang lên tiếng ho. Sững sờ một lúc, Hứa Nguyện mới nhớ ra ở đây còn có chị Lâm. Cô ngượng ngùng cúi đầu, Minh Vọng siết vai cô, không cho quay đầu. Anh liếc về phía nhà bếp, ôm lấy đầu cô, hôn vội, rồi kéo cô vào phòng ăn. Chị Lâm đang bày thức ăn ra. Ăn tối xong, Minh Vọng vào phòng làm việc. Còn chưa xử lý xong công việc, nghe chị Lâm nói ông nội đến nên anh lại vội vã trở về. Hứa Nguyện trở lại phòng ngủ, mở xem bản tóm tắt công việc của Lâm Hiểu, cuối cùng gửi báo cáo cho Trần Thiến Thiến. Đây là quy định của MAN. Mỗi cuối tuần phải báo cáo tổng kết cho cấp trên. Xong xuôi, cô cầm áo của Minh Vọng đi vào phòng tắm. Tắm xong, trong phòng ngủ vẫn không có ai. Xem ra Minh Vọng rất bận rộn. Cô đi loanh quanh dưới lầu, muốn uống một chút cà phê. Nhưng nhớ ra anh không hay uống cà phê. Thậm chí trong nhà còn không có sữa. Nên cô thu dọn bộ trà cụ và đến phòng làm việc của anh. Có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Một giọng trầm thấp vang lên trong phòng. Hứa Nguyện đẩy cửa đi vào. Căn phòng yên tĩnh và lạnh lẽo. Người đàn ông không ngẩng đầu nhìn cô. Anh đeo một cặp kính gọng vàng, ngồi sau bàn làm việc, chậm rãi xem hồ sơ. Cô đang định đi vào thì khựng lại một chút. Dáng vẻ này của anh cô chưa từng thấy bao giờ. Áo sơ mi trắng lỏng lẻo, cởi bỏ hai nút, lộ ra xương quai xanh với yết hầu nhô ra. Khuôn mặt trầm tĩnh, sống mũi cao thẳng. Bên cạnh là chiếc gạt tàn, phía trên còn có một đầu thuốc đang cháy. Có lẽ vì không nghe thấy tiếng nói nào nên anh dừng việc đang làm và ngước nhìn về phía cửa. Thấy cô ăn mặc như vậy, đôi mắt sau cặp kính của anh nheo lại. Có chuyện gì vậy em? Có lẽ là vì thức khuya làm việc,

Hứa Nguyện cũng không nói gì thêm, định bụng tối nay sẽ hỏi Minh Vọng. Hai người tắm nước nóng chừng nửa tiếng, dù sao ngâm nhiều quá cũng không tốt. Sau khi rời khỏi suối nước nóng, hai người tiếp tục đi sông hơi. Còn chưa nói, tuy rằng cảm thấy người này có chút vấn đề, nhưng đi cùng anh ta đúng là có chút vui vẻ. Trần Thiến Thiến lẩm bẩm, Hứa Nguyện mỉm cười. Một lúc sau, Trần Thiến Thiến lại nói. Đúng rồi, mấy ngày trước mình đi Tân Thị họp, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Sao vậy? Hứa Nguyện hỏi. Chị Vân Vân đã nói qua, bắt đầu từ tháng 9, Ma N sẽ do con trai của giám đốc Vương tiếp quản. Nhưng mình luôn cảm thấy cậu thanh niên này làm việc quá kỳ quái. Có gì kỳ quái? Hứa Nguyện lúc này mới mở to mắt. Nói nhỏ với cậu. Trần Thiến Thiến nói hai nhân viên massage ra ngoài trước. Anh ta yêu cầu chúng mình tăng cường tiếp thị, áp dụng phương pháp quảng cáo phóng đại. Chuyện này cũng bình thường mà. Hứa Nguyện nói. Bây giờ các công ty đều làm theo cách này. Không giống nhau đâu. Đừng quên rằng sản phẩm của chúng ta tập trung vào chăm sóc sức khỏe chứ không phải là thuốc chữa bệnh. Quảng cáo cường điệu chính là gian lận. Hứa Nguyện chợt hiểu ra. Theo quy định của chính phủ, tất cả các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đều không thể thay thế thuốc chữa bệnh, chứ đừng nói đến việc dùng quảng cáo phóng đại để quảng bá tác dụng chữa bệnh. Đây là hành vi mua bán gian dối và vi phạm pháp luật. Nếu làm như vậy, phương thức tiếp thị của Ma N sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Đó là hành vi phạm pháp. Anh ta điên rồi sao? Cô nhìn Trần Thiến Thiến. Giám đốc Vương không có ý kiến gì sao? Trần Thiến Thiến thở dài. Không có giám đốc nào trả lời. Cậu tiểu vương này sống ở nước ngoài, không biết nhiều về thị trường trong nước, lại không chịu nghe lời khuyên. Sau đó khi Tân Thị thử nghiệm phương thức bán hàng này, thực sự doanh số tăng rất nhanh. Hứa Nguyện im lặng, thời gian đầu có thể đẩy nhanh tiêu thụ, nhưng một khi hậu quả nổ ra, Ma N xem như kết thúc. Tập đoàn còn non trẻ, các cửa hàng kinh doanh cũng đang dần phổ biến, không nên gấp gáp. Hiện nay phương án này đã bắt buộc thực hiện ở khu Hoa Bắc và khu Hoa Đông ở Tân Thị. Nhưng bên phía chúng ta thì bị Vân Vân chặn lại. Nói là thị trường mới phát triển, vì vậy Vương Tổng cũng không ép. Nhanh như vậy sao? Hứa Nguyện giật mình. Trần Thiến Thiến thở dài. Sở dĩ phía Nam chưa bị ảnh hưởng là bởi vì chị Vân Vân đem chuyện này đè xuống. Cô cảnh báo. Cậu đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài. Hơn nữa cậu đừng nhập sản phẩm mới. Cố gắng nhập những sản phẩm như trước kia. Hứa Nguyện nhìn cô ấy. Sản phẩm mới cũng có vấn đề. Trần Thiến Thiến lắc đầu. Chuyện này mình không biết, nhưng nhóm của Tiểu Vương phụ trách sản xuất và phát triển sản phẩm mới. Mình không tin anh ta, dùng sản phẩm cũ vẫn tốt hơn. Sau một hồi trò chuyện, cả hai đều cảm thấy trong lòng có gì đó trĩu nặng. Kết quả là buổi tối về phòng, quên hỏi giúp Trần Thiến Thiến về Từ Hà Diệp. Ngày thứ hai, buổi sáng Minh Vọng có chút việc bận. Ăn sáng xong, anh liền rời đi. Hứa Nguyện và Trần Thiến Thiến gặp nhau thảo luận về các phương án kinh doanh. Gợi ý của Hứa Nguyện là giảm bớt việc sử dụng các sản phẩm của Ma N trong cửa hàng và tìm các nhãn hiệu hợp tác mới. Nhưng trong cửa hàng có rất nhiều đại lý và chuyên viên tư vấn. Nếu nhập hàng bên ngoài, sợ rằng họ sẽ báo cáo lên cấp trên. Để an toàn, hai người quyết định phải bàn bạc với Vương Vân Vân trước. Như vậy mới có đủ thời gian thay đổi hạ tầng. May mắn thay, khi Vương Vân Vân mở thị trường phía Nam, chị ấy tập trung vào việc cung cấp dịch vụ làm đẹp thay vì chú trọng bán sản phẩm. Việc này cần tiến hành càng sớm càng tốt, khi giám đốc Vương kia còn chưa chú ý đến thị trường miền Nam. Khách sạn Suối Nước Nóng chính thức mở cửa kinh doanh vào ngày thứ ba sau khi họ đến đây. Trong buổi lễ khai mạc, Minh Vọng không lên sân khấu mà chỉ ngồi theo dõi. Từ Hà Diệp đại diện lên sân khấu đọc diễn văn và cắt băng khánh thành. Dáng người thẳng tắp, bộ vest xanh nhạt gọn gàng, áo sơ mi đen, toát lên vẻ bí ẩn và gợi cảm. Ra dáng một ông chủ nghiêm khắc nhưng thân thiện, hay cười và hòa nhã với mọi người. Vì biết chuyện của Trần Thiên Thiến, Hứa Nguyện lại nhìn anh ta thêm vài lần, sau đó quay sang quan sát Trần Thiên Thiến. Trần Thiên Thiến mặc bộ ô phục màu hồng, thất thần nhìn phía trước. Từ Hà Diệp là dạng người có thể dùng vẻ ngoài đánh lừa người khác. Đẹp mắt lắm hả? Một giọng nói không xác định vang lên bên tai. Hứa Nguyện tỉnh lại, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Minh Vọng mặc một bộ âu phục màu xám, bên trong là áo sơ mi xanh nước biển, đeo cà vạt lúc sáng cô thắt cho anh. Lúc này ánh mắt anh thâm trầm, dán chặt vào cô. Hứa Nguyện lắc đầu, nhìn vào mắt anh cười nhạt, thì thầm với anh. Anh đẹp nhất. Cảm giác có áp lực, cô liền cầm tay anh, khẽ vuốt ve. Buổi chiều, quản lý khách sạn và một giám đốc khác đến rủ Minh Vọng cùng đi suối nước nóng. Lần này thay vào khu VIP, họ đi vào khu vực mở. Một nhóm 5 nam và 5 nữ được robot hướng dẫn đưa vào. Trong hồ nước nóng đã có khá nhiều khách du lịch. Đài sảnh bán lộ thiên, một bên dựa vào núi thoáng đãng, một bên có mái che, du khách từng đôi 3 người mặc đồ bơi đi lại. Phụ nữ thay quần áo rất chậm. Nhóm đàn ông thay xong, đi ngâm nước nóng trước, chuyện trò tán gẫu, nhân tiện lắng nghe ý kiến của du khách xung quanh. Bạn gái của mấy vị quản lý thay quần áo xong thì vào hồ ngâm. Khi họ bước vào suối nước nóng, Minh Vọng đứng dậy, kéo chiếc khăn tắm khoác lên người rồi bỏ đi không nói lời nào. Từ Hà Diệp nhướng mày, nhìn bóng người đang đi xa, trừng mắt nhìn bạn gái của một quản lý trong nhóm. Mấy người đàn ông nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, sau đó gọi robot để đổi phòng riêng. Hứa Nguyện từ phòng thay đồ nữ đi ra, nhìn thấy Minh Vọng đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi bên ngoài phòng thay đồ nữ. Trên người quấn khăn tắm màu trắng, trước mặt là một robot phục vụ. Cô bước tới, đến gần mới nhận ra anh muốn đổi suối nước nóng VIP. Thấy cô đến, Minh Vọng bảo cô vào phòng thay đồ lấy quần áo. Anh rũ chiếc khăn ra, khoác lên người cô rồi nắm tay cô đi. Giữa chừng anh hỏi cô thích hồ nước nóng nào, nhưng Hứa Nguyện cũng không có lựa chọn cụ thể. Đi một vòng, cuối cùng cô chọn hồ nước sinh thái. Cũng giống như hôm qua, hồ nước này được ngăn cách bằng gỗ đặc với một cánh cửa gỗ kiểu cổ ở lối vào. Suối nước nóng sinh thái ban đầu có màu vàng nhạt, hơi có mùi đất và mùi lưu huỳnh nhưng rất tốt cho sức khỏe. Cởi khăn tắm, ngâm mình trong nước, hơi sương vàng nhạt lượn lờ. Tóc Hứa Nguyện búi cao, trên đỉnh đầu buộc một bông hoa đại, trắng vàng, sắc mặt trắng trẻo, hồng hào. Minh Vọng nhìn cô, bàn tay không an phận, trêu chọc cô. Hứa Nguyện cười nhẹ, uể oải vòng cánh tay ôm lấy bờ vai rộng của anh. Cả hai lặng lẽ dựa vào nhau, toàn cơ thể thả lỏng, thần kinh thư giãn. Em thích nơi này không? Minh Vọng hỏi. Em rất thích. Sau này chúng ta sẽ thường xuyên tới đây, nhất là mùa đông. Ngâm nước nóng rất tốt cho sức khỏe. Anh dùng tay nhéo eo cô. Được. Hứa Nguyện để mặc động tác của anh, nghiêng đầu tựa vào người anh. Suối nước nóng không thể ngâm quá lâu. Sau hơn 40 phút, hai người rời khỏi hồ, nằm dài trên ghế xếp. Em đói bụng không? Minh Vọng vặn chai nước đưa cho cô. Có một chút. Cô nâng cằm uống nước. Tầm mắt người bên cạnh vẫn ở trên người cô. Một lúc sau, anh kéo chiếc khăn tắm lớn rồi nằm xuống cạnh cô. Hứa Nguyện uống nước không thể cử động, chỉ có thể để mặc anh. Uống hết nửa bình, liền cúi đầu nhìn người bên cạnh. Anh rải những nụ hôn trên cơ thể cô, bàn tay hoạt động không ngừng nghỉ. Màu hồng nhạt trên người cô lại bắt đầu nổi lên. Hứa Nguyện vươn hai tay đặt lên cổ anh, lòng bàn tay luồn vào chân tóc anh, theo động tác của anh mà vuốt ve. Cơ thể nóng bỏng áp vào nhau, ánh mắt chạm nhau tóe lửa. Người cô bị anh nâng lên, cô kéo khăn tắm che nửa người, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cúi đầu nhìn cô, thấy cô ngoan ngoãn phối hợp, Minh Vọng càng thêm cản rỡ. Trong nháy mắt, mặt trời lặn xuống từ đỉnh núi, khu vực suối nước nóng xung quanh dần trở nên tối đen, cho đến khi không thể nhìn rõ màu sắc của khu rừng đối diện. bọn họ cũng không trở lại khách sạn trên lầu. Nghỉ ngơi đủ rồi thì thay quần áo, sau đó tay trong tay đi ăn tối. Nhà hàng nằm trên tầng 2 của khách sạn. Ngoài hình thức tự chọn còn có nhiều cửa hàng nhỏ độc lập. Hai người đi một vòng, cuối cùng chọn nhà hàng Tây. Ăn uống xong xuôi, hai người trở lại tầng trên cùng. Vừa vào phòng thì Trần Thiến Thiến vội gọi cô qua nói chuyện video với Vương Vân Vân. Từ Hà Diệp không có trong phòng, chỉ có một mình Trần Thiến Thiến. Hai người ngồi xuống tấm thảm trong phòng khách, bắt đầu gọi video với Vương Vân Vân. Vương Vân Vân không giấu nữa, kể cho bọn họ nghe mọi chuyện xảy ra ở tổng công ty bên Tân Thị trong khoảng thời gian này. Hóa ra, giám đốc Vương đã được chẩn đoán mắc nhiều bệnh khác nhau từ tháng 8. Lo lắng vì hệ thống y tế trong nước, lập tức chuyển công tác ra nước ngoài. Mọi công việc kinh doanh trong công ty đều do con trai là Tiểu Vương tiếp quản. Đây chính là điểm thiếu sót trong hệ thống quản lý của Manor. Khi Tổng Giám đốc có quyền ra mọi quyết định mà không cần thông qua cổ đông. Môi trường giáo dục và trưởng thành mà Tiểu Vương nhận được đều ở nước ngoài, lại muốn thành công nhanh chóng. Chính vì vậy mà sau khi tiếp quản Manor, cậu ta có hàng loạt chính sách cực đoan. Hứa Nguyện đưa ra đề nghị với Vương Vân Vân. Vương Vân Vân đồng ý ngay. Đây có thể nói là giải pháp an toàn nhất trong thời điểm này. Sau khi xác nhận phương án, ba người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hứa Nguyện cũng trở về phòng mình. Minh Vọng đang ngồi trước máy tính xử lý công việc. Tay gõ bàn phím thoăn thoắt. Hình như anh mới tắm xong. Trên người mặc một chiếc áo choàng màu trắng. Cô không quấy rầy anh, vào phòng tắm tắm rửa. Cô tắm rửa xong, Minh Vọng đã không còn ngồi trước máy tính mà đang yên tĩnh ngồi bên cửa sổ. Trước mặt là cây đàn dương cầm. Anh ăn mặc thoải mái, mái tóc lòa xòa trước trán, trông anh giống như một thiếu niên ôn hòa, khác hẳn khí chất và phong thái của anh vào ban ngày. Ánh mắt hai người chạm nhau, Minh Vọng đột nhiên nói: "Để anh đàn một đoạn cho em nghe." "Vâng ạ." Hứa Nguyện ngồi ở bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ mong chờ. Minh Vọng khẽ cười một tiếng, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên phím đàn đen trắng, một giai điệu êm tai vang lên. Đoạn nhạc không dài, thoáng một nét buồn man mác. Minh Vọng từ từ kết thúc những thanh âm cuối cùng. Trong phòng yên tĩnh, hai người nhìn nhau, Hứa Nguyện nói: "Bản sonat ánh trăng thứ nhất." "Ừ." Minh Vọng cười. "Trước đây em đã từng nghe anh đàn một lần, rất êm tai." Đây là lần đầu tiên Hứa Nguyện nhắc đến chuyện quá khứ của hai người. Minh Vọng đứng dậy khỏi ghế, kéo cô trở lại phòng ngủ. "Đúng vậy, tại một bữa tiệc năm ba cao trung." Anh quay lại nhìn cô, trong lòng vui vẻ. "Không ngờ em còn nhớ." "Làm sao có thể không nhớ? Mọi thứ về anh, cô đều cất kỹ trong lòng. Đây là bản nhạc giao hưởng duy nhất mà cô nhớ. Đêm hôm đó, sau khi trở về từ bữa tiệc, tiếng nhạc cứ văng vẳng bên tai, dày vò cô cả đêm, khiến cô cả đêm trằn trọc không ngủ được, nóng lòng muốn biết tên bản nhạc kia. Ngày hôm sau khi đến trường, cô phát hiện rất nhiều nữ sinh cũng mất ngủ như mình. Thời điểm đó, điện thoại di động rất hiếm. Trong ba cô gái chỉ có Trần Thiên Thiến có một chiếc, đã bị Hứa Nguyện dụ dỗ đến một tiệm internet để tải bản nhạc kia xuống. Nhiều năm rồi mà cô vẫn thích, vì vậy giai điệu vừa vang lên là cô đã nhận ra. Hứa Nguyện leo lên giường, đắp chăn kín mít, lẳng lặng nhìn anh. Minh Vọng cũng lên giường nằm, ôm cô nói chuyện phiếm. Anh thử ấm hỏi về ấn tượng của cô về anh thời đi học, nhưng cô chỉ lảng sang chuyện khác. Minh Vọng thầm nghĩ, cô thật sự không để ý đến anh cho lắm. Trong trí nhớ của cô có quá ít những thứ liên quan đến anh. Nếu không phải vì ấn tượng với tài chơi đàn của anh năm đó, không chừng cô còn không thể nhớ anh là ai. Nghiêng đầu nhìn về phía cô. Có lẽ cô hơi mệt, mới nói vài câu đã ngủ thiếp đi. Anh đưa tay véo má cô. Đây là chuyện anh muốn làm từ lâu lắm rồi. Không còn cảm giác mũm mĩm so với lần anh vươn tay nâng cằm cô ở hành lang. lúc này mặt cô đã gầy đi rất nhiều. Anh ép hai má cô, làm miệng cô phồng lên như em bé. Anh cúi người, hôn lên đôi môi đang chu ra. Biến việc anh từng khao khát nhưng không dám làm thời còn đi học thành hiện thực. Hứa Nguyện khẽ hừ, khó chịu xoay mình. Minh Vọng bật cười, tắt đèn ôm cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, họ trở về thành phố từ rất sớm. Hứa Nguyện đã lâu không gặp mẹ, vì vậy Minh Vọng tiễn cô về phố cổ. Ngay khi bước vào tiểu khu, đập vào mắt chính là tấm bảng yêu cầu các hộ gia đình nhanh chóng di rời vì nơi đây sẽ bị tháo dỡ. Hứa Nguyện trong lòng có dự cảm không lành. Vào nhà, cô liền hỏi mẹ có chuyện gì đã xảy ra. Mẹ Hứa cũng không quá lo lắng. Gấp gáp cái gì? Hiện tại vẫn đang tranh cãi. Nhiều hộ gia đình kiên quyết không rời đi nếu chưa được đền bù thỏa đáng. Hứa Nguyện tạm yên lòng. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, công việc kinh doanh vẫn diễn ra như thường lệ. Hứa Nguyện và Trần Thiến Thiến tìm được một thương hiệu chăm sóc da trong nước. Trải qua vài lần thử nghiệm, hiệu quả cũng không tệ, nên dần dần bày bán trong cửa hàng của cả hai. Cửa hàng cũng hủy bỏ nhiều phương pháp và kỹ năng chữa bệnh, chỉ tập trung vào các phương pháp chăm sóc da thẩm mỹ. Cửa hàng Hứa Nguyện mới khai trương, phần lớn khách hàng thuộc về phân khúc làm đẹp thẩm mỹ. Ngược lại, bên phía Trần Thiến Thiến tập trung nhiều khách hàng trong lĩnh vực châm cứu. Nhưng doanh thu bên Trần Thiến Thiến cũng đang giảm mạnh. Sau khi bận rộn, Hứa Nguyện thỉnh thoảng về nhà ở với mẹ. Hầu hết thời gian cô sống ở biệt thự Lâu Hồ vì đây là nơi gần cửa hàng hơn một chút. Nháy mắt, đã là tháng 12, nhiệt độ giảm mạnh. Nam Thành thuộc vùng sông nước Giang Nam, đã mấy năm không thấy tuyết rơi dày đặc. Một ngày nọ, cửa hàng của cô xuất hiện một khách hàng lớn tuổi, phong thái sang trọng, ung dung. Theo sau là một người phụ nữ. Đi vào xem xét xung quanh, trên người tỏa ra khí chất cao quý. Vì vậy, Lâm Hiểu tự mình đến đón tiếp. Nhưng bà lão phớt lờ mọi người, chỉ hỏi về người phụ trách cửa hàng. Lâm Hiểu vừa mới nói mình là quản lý cửa hàng ở đây. Ánh mắt sắc bén của bà lão liếc qua, lại nhấn mạnh phải gặp chủ cửa hàng. Lâm Hiểu vội vàng gọi điện cho Hứa Nguyện. Lúc đó Hứa Nguyện đang tiễn Minh Vọng ở sân bay. Dự án ở California có trục trặc, anh phải tự mình đến giám sát. Minh Vọng liền hỏi cô có chuyện gì. Hứa Nguyện lắc đầu cười, chỉ nói là gặp khách hàng khó tính. Thật đáng tiếc, không lâu nữa là năm mới rồi. Minh Vọng mỉm cười quấn lại khăn cho cô. Anh sẽ về với em, càng sớm càng tốt. Cô nắm lấy tay anh. Em đợi anh quay lại. Sau khi tiễn anh lên máy bay, Hứa Nguyện vội vã quay về. Mất gần tiếng đồng hồ, tưởng khách đã ra về, nhưng lúc bước vào, cô thấy người khách vẫn ngồi chờ ở phòng VIP. Sau khi sửa sang lại diện mạo, cô mỉm cười đi vào xin lỗi, nhưng bà cụ chỉ nghiêm túc nhìn cô. Sau khi đánh giá cô một lúc, thản nhiên nói muốn đến văn phòng cô ngồi một chút. Tuy đề nghị quái gở nhưng không có lý do để từ chối. Hứa Nguyện đưa họ vào văn phòng. Bà cụ không nói nhiều, nhưng người phụ nữ bên cạnh vẫn nhiệt tình hỏi thăm tình hình cá nhân của cô. Nghe nói trình độ học vấn của cô chỉ là đại học tài chức, trong mắt bà lão lộ ra vẻ không hài lòng nhưng cũng cố nén lại. Sau khi vào phòng làm việc, mời họ ngồi xuống ghế sofa, Hứa Nguyện liền đi rót nước mời khách. Suy đoán từ cuộc trò chuyện khó hiểu vừa rồi, có lẽ cô đã đoán được danh tính của hai người trước mặt. Nhưng cô cũng không phải là người có tính cách hèn nhát. Đến 11 giờ, hai người phụ nữ mới ngừng cuộc trò chuyện với Hứa Nguyện. Ngoài xuất thân và trình độ học vấn, việc cô tự thân mở cơ sở kinh doanh tạm khiến bà lão hài lòng. Vừa định đề nghị ra ngoài ăn tối, cửa phòng làm việc lại mở ra. Mẹ Hứa bưng hộp cơm bước vào. Nguyện Nguyện, đến giờ ăn rồi. Mọi người đồng loạt nhìn lên. Bà Hứa dừng chân, tươi cười chào hỏi, đặt thức ăn lên bàn cà phê. Bà cụ cũng quay lại, nhìn những món ăn trên bàn, do dự, hỏi. Canh sườn heo mộc đà. Đúng vậy, bà Hứa cười đáp. Mộc đà là loại thuốc có hương vị độc đáo, lại tốt cho sức khỏe. Bà có thử qua chưa? Hứa Nguyện giật giật góc áo mẹ. Người giàu sang quyền quý như họ thì món gì chưa từng ăn. Ngược lại, bà cụ sửng sốt một lát, nói. Quả thật, lúc tôi còn nhỏ từng uống canh này do mẹ tôi nấu. Nhưng đã rất nhiều năm rồi, không còn nhớ rõ hương vị. Bà cụ nhìn phần canh với ánh mắt háo hức. Người phụ nữ bên cạnh nói. Mẹ, để con về nói thím Vương nấu món này cho mẹ. Bà Hứa sửng sốt một chút, niềm nở, nói. Không ngại thì cùng nhau ăn cơm đi. Tôi nấu rất nhiều. Bà cụ không khách sáo, ngồi xuống bàn. Người phụ nữ tỏ ra ngượng ngùng một lúc rồi nói xin lỗi với bà Hứa. Bà Hứa cười cười, dặn Hứa Nguyện xuống nhà, mua loại chén dùng một lần. Hứa Nguyện lại nhìn bọn họ vài lần, lúc này khí thế bức người của bà cụ cũng không còn nữa. Cô đi xuống mua thêm chén đĩa, sau đó mọi người ăn cơm trưa ở văn phòng. Trước khi đi, bà Hứa còn dặn hai người khi nào có thời gian lại đến đây thì báo trước. Bà sẽ tặng một ít hoa mộc đà, tự tay bà sấy. Bà lão mỉm cười, liếc nhìn Hứa Nguyện một cái, ý bảo có thời gian thì trực tiếp mang tới chỗ bà. Bà Hứa không hiểu, nhưng Hứa Nguyện hơi giật mình, sau đó tiến hai vị khách xuống lầu. Một chiếc Audi màu đen đậu dưới nhà, tài xế bước xuống mở cửa xe. Bà cụ dừng lại trước khi lên xe, quay lại và nói. Chắc cháu biết tôi là ai chứ? Hứa Nguyện gật đầu. Mặc dù tôi đã ăn cơm mẹ cháu nấu, nhưng tôi vẫn không đồng ý việc hai đứa ở bên nhau. Hứa Nguyện sửng sốt một chút, sau đó thản nhiên cười. Cháu biết. Bà cụ còn định nói gì đó, nhưng chần chừ một lúc lại quay người lên xe. Phải can thiệp vào chuyện tình cảm của con cháu cũng làm bà cụ cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, gia tộc họ Minh không như những gia đình bình thường, đành phải để cô gái họ Hứa này thất vọng. Hứa Nguyện không bao giờ đề cập với Minh Vọng về bữa cơm này. Vì chênh lệch múi giờ, hai người cũng ít khi trò chuyện qua điện thoại, chỉ có thể để lại tin nhắn. Tuy Hứa Nguyện không nói, nhưng Minh Vọng đã biết chuyện chỉ sau một tuần. Anh có chút xúc động, hỏi cô vì sao không kể với anh. Hứa Nguyện trả lời rằng không cần thiết. Cũng không cần, vì chuyện vặt vãnh như vậy mà làm anh phải suy nghĩ. Dù sao Minh Vọng đang bận rộn công tác ở nước ngoài. Nhưng Minh Vọng ở bên kia đại dương lại hiểu câu nói này theo một ý khác. Trong suy nghĩ của anh, câu trả lời của Hứa Nguyện chứng tỏ cô không hề để tâm đến mối quan hệ này. Không cần thiết. Điều này khiến anh cảm thấy mối quan hệ của hai người thật nhạt nhẽo, thậm chí không có tâm tình đi chọn quà cho cô. Hiểu lầm không được làm rõ, liên lạc cũng thưa dần. Hứa Nguyện chỉ nghĩ rằng công việc của anh bận rộn, vì vậy cũng không quấy rầy anh nữa. Nhưng cô không biết, người bên kia đại dương đang nghiến răng chờ tin nhắn của cô giữa đêm khuya. Giữa tháng 12, đúng lúc Trần Thiên Thiến và Hứa Nguyện đang thả lỏng, thì bên Tân Thị có biến động. Một số khách hàng vì tin tưởng vào quảng cáo của Manor, thay vì đi bệnh viện, họ lại đến các trung tâm của Manor để tiến hành các phương pháp trị liệu. Vốn dĩ chỉ là bệnh nhẹ, nhưng vì không khám chữa kịp thời nên đã chuyển biến nặng, thậm chí thành bệnh nan y. Người nhà bệnh nhân lập tức hối hận, kéo đến trụ sở Manor làm ầm ĩ. Giám đốc điều hành Tiểu Vương trực tiếp giải quyết bằng tiền, thái độ dường như không quan tâm đến vụ việc. Người nhà lấy tiền đền bù, trả cho những người có ảnh hưởng, tạo nên làn sóng phản đối Manor trên các trang mạng xã hội. Mạng trong nước lan truyền quá nhanh, khiến giám đốc Vương không kịp trở tay. Ngày càng có nhiều cư dân mạng bắt đầu chú ý đến vụ việc này. Mọi việc dần trở nên mất kiểm soát. Giám sát thị trường tiến hành thử nghiệm sản phẩm của Manor và các phóng viên liên quan đến kinh doanh đã bí mật đến gặp khách hàng của Manor. Sau khi tiến hành xác minh, Manor bị phạt nặng vì đã quảng cáo sai công dụng của các phương pháp làm đẹp. Tưởng rằng cơn khủng hoảng này sẽ qua đi sau khi đóng phạt, nhưng mọi chuyện lại trở nên càng tồi tệ. Một lô sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới của MAN bị phát hiện chứa hóa chất giả, pha trộn và bị Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm phát hiện chứa một lượng lớn thành phần gây ung thư. Sự việc lúc này vô cùng nghiêm trọng. Tất cả các cơ quan bắt đầu tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh của MAN. Trụ sở chính buộc phải ngừng sản xuất ngay lập tức và bị cơ quan giám sát địa phương khởi kiện vì gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của người dân. Người đứng đầu công ty bị bắt ngay lập tức. Những người phụ trách còn lại lần lượt bị đưa về sở cảnh sát để điều tra. Các ngành hàng liên quan đến MAN trên toàn quốc được lệnh tạm ngừng hoạt động. Tất cả các quản lý cửa hàng đều bị liên đới. MAN trở thành điểm nóng tin tức trên cả nước. Các cổ đông nhượng quyền thương mại quản lý lần lượt rút cổ phần, thậm chí còn kiện ngược lại MAN, gây rất nhiều tranh cãi. Ba cửa hàng ở Nam Thành chịu ảnh hưởng không quá nặng nề. Vương Vân Vân ra sức bảo vệ khu vực Nam Thành. Hàng loạt hóa đơn mua hàng mới nhất của khu vực Nam Thành được cung cấp cho truyền thông và cơ quan chức năng. Huống chi, ở Nam Thành, số lượng cửa hàng cũng ít, tạm thời yên ổn. Nhưng đó chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi trước cơn bão. Mọi người đều ngầm hiểu điều đó. Hầu hết các chuyên gia làm đẹp và đại lý chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Những cá nhân nào muốn náo loạn thì Hứa Nguyện và Trần Tiến Thiến đồng ý nhận lại sản phẩm đã bán ra. Ngoài cách này, cũng không còn hướng giải quyết nào khác. Trong thời điểm đặc biệt này, tất cả mọi người đều là nạn nhân. Hứa Nguyện vẫn giữ kín chuyện này, không nói cho Minh Vọng biết. Hai người 4-5 ngày rồi cũng không liên lạc. Nhiều lần cô cầm điện thoại định bấm số của Minh Vọng, nhưng cuối cùng tin nhắn cũng không gửi đi. Cô không muốn anh nghĩ rằng chỉ khi gặp chuyện cô mới nhớ đến anh, càng không muốn anh thấy dáng vẻ thất bại của cô trong lúc này. Nhưng điều cô không biết là Minh Vọng lâu nay rất chú ý đến tin tức trong nước. Sau khi thấy MAN bị điều tra, anh lập tức nhờ Trương Dũng liên hệ với bộ phận pháp lý và quan hệ công chúng của công ty. Anh chuẩn bị mọi phương án để trợ giúp cô. Vậy mà vài ngày rồi, một tin nhắn cũng không có. Hết lần này đến lần khác, cô phớt lờ anh. Cô có thể đã bị anh làm rung động, nhưng chắc chắn cô không yêu anh nhiều như anh yêu cô. Một ngày nọ, vào lúc nửa đêm, lúc đó đang là buổi trưa ở quê nhà, anh không thể kìm lòng được nên gọi cho cô, giọng điệu có phần khó chịu. Hứa Nguyện đang rất mệt mỏi, không có tâm trạng để trò chuyện ngọt ngào với anh. Hai người tạm biệt trong không vui. Minh Vọng nhìn bàn làm việc, thả điện thoại di động xuống, dựa vào ghế, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Văn phòng ngập khói. Trương Dũng bước vào, liền bị sặc. Chưa kịp nói gì đã bị Minh Vọng cắt ngang. Giảm tất cả các dự án còn lại. Tối nay tăng ca. Trương Dũng tái mặt, miệng đắng ngắt. Đây đã là ngày thứ tư bọn họ tăng ca đến nửa đêm. Các ông chủ tư bản quả thật không coi nhân viên là con người. Sau khi chiến tranh lạnh với Minh Vọng, Hứa Nguyện bắt đầu mắc chứng mất ngủ. Tâm trạng lo lắng khiến cô mở mắt suốt đêm cho đến rạng sáng. Thỉnh thoảng ngủ thiếp đi, được chừng vài chục phút lại tỉnh. Nỗi lo âu, suy sụp cũng chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm. Còn ban ngày cô phải che giấu cảm xúc, ngẩng cao đầu đối mặt với khủng hoảng. Ngày Giáng sinh, trên đường đến cửa hàng, cô gặp Minh Nguyệt trước thương xá Lâu Hồ. Đang định chào hỏi thì thấy một người phụ nữ khoác tay cô bé bước tới. Đó là người phụ nữ có dáng vẻ quý khí mà cô đã từng chạm mặt trước đây. Cô ấy còn đang khoác tay bà cụ Minh. Ba người bước vào trung tâm mua sắm với tiếng cười nói vui vẻ. Hứa Nguyện đỗ xe xong, không kìm lòng được đi theo từ xa, thấy họ tiến vào quán cà phê. Trong quán cà phê có rất nhiều cây xanh, hầu như gian hàng nào cũng là cây xanh. Cô chọn một bàn phía sau họ, gọi một tách cà phê rồi ngồi lặng lẽ. Vài phút sau, Minh Nguyệt và Ôn Nhã đi vệ sinh quay lại. Bà cụ Minh cười cười, đem túi hàng mua được đưa cho Ôn Nhã. Con cầm lấy những món này trước đi. Mấy năm nữa, con sẽ trở thành con dâu nhà họ Minh. Con thích gì, cứ nói với cháu trai của bà. Cảm ơn bà nội. Trong giọng nói, lộ ra vẻ vui mừng. Cảm ơn cái gì? Bây giờ chúng ta đều là người một nhà. Bà lão mỉm cười. Minh Nguyệt không nói gì nhiều. Cô bé liếc nhìn món quà,